Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 328, 328. Chương 328 bồi. Vẫn là chết, Thanh Phượng. Ta bồi ngươi cùng nhau thấy Lăng Hương công chúa. Vương Thiên Toàn đi theo Liên Thanh phía sau ra. Hai người phòng, có lẽ là đại đường động tĩnh quấy nhiễu tới rồi Phượng Ngôn Dục. Liên Thanh mở cửa sau liền thấy hắn ngồi ở trên xe lăn bóng dáng cô đơn, Thanh Thanh muốn gặp phía dưới nổi điên nữ nhân. Phượng Ngôn Dục thâm thúy mắt đen trang có bất mãn. Ở đại đường điên nữ nhân nhiễu loạn tụ tiên lâu an tĩnh, nếu ta không đi xuống. Chỉ sợ nàng sẽ ở tụ tiên lâu tiếp tục nháo. Liên Thanh đi đến Phượng Ngôn Dục trước mặt, cười hỏi, Dục Vương muốn cùng nhau đi xuống thấy điên nữ nhân sao? Ở xương phòng đãi lâu cũng mệt, bổn vương bồi Thanh Thanh đi xuống. Phượng Ngôn Dục mặt nạ hạ khóe môi giơ lên, thanh triệt trong hai mắt toàn là đối Liên Thanh ôn nhu. Liên Thanh đáp thượng xe lăn bắt tay, thoải mái mà đem Phượng Ngôn Dục liền người mang xe lăn dọn hạ lầu một đại đường. Vương Thiên Toàn đi theo Thanh Phượng cùng Dục Vương phía sau, trong lòng thầm nghĩ ngoại giới nghe đồn nên không phải là thật sự đi. Thanh Phượng chướng mắt Phượng Cuồng Đế quốc thái tử điện hạ, Liên quốc hoàng tử còn có Mẫn gia nhị công tử đám người, cố tình thích một cái chân tàn mặt nằm liệt Dục Vương. Thanh Phượng, Liên Thanh mấy người mới vừa hạ đến đại đường đã bị nháo sự Lăng Hương công chúa tóm được. Lăng Hương công chúa tựa như một trận gió bổ nhào vào Liên Thanh trước mặt, tưởng duỗi tay chảo Liên Thanh đi, lại bị Liên Thanh một cái mắt lạnh thần cấp dọa sợ. Liên Thanh nhìn tụ tiên lâu đầy đất đảo bị hủy hư bàn ghế, sắc mặt càng ngày càng trầm. Thanh Phượng, cùng bản công chúa hồi cung. Vũ Lăng Hương thật đúng là cái công chúa, cho rằng mỗi người đều phải nghe theo nàng mệnh lệnh. Liên Thanh chỉ vào tụ tiên lâu đại đường lạnh lùng nói, công chúa đem nơi này hủy thành như vậy, liền tưởng vỗ vỗ tay chạy lấy người như thế nào, không được sao? Vũ Lăng Hương giơ lên vẽ tinh xảo trang dung khuôn mặt nhỏ, đáy mắt toàn là không coi ai ra gì ngang ngược. Không được, ngươi nói cái gì? Vũ Lăng Hương mở to hai mắt trừng mắt Liên Thanh, nàng cư nhiên dám cùng nàng gọi nhịp, cần thiết đem tụ tiên lâu tổn thất bồi thường ngươi mới có thể rời đi. Liên Thanh nhìn thẳng Vũ Lăng Hương như giữ tợn hoa miêu sắc mặt. Nàng cho rằng nàng là công chúa, là có thể muốn làm gì thì làm. Vũ Lăng Hương khinh thường mà nhìn quét tụ tiên lâu đại đường, cao giọng nói, nơi này là Liên Quốc, bản công chúa là Liên Quốc công chúa. Liên tính là thiêu này gian tụ tiên lâu, cũng không ai có thể trị bản công chúa tội. Xác định không bồi. Liên Thanh ánh mắt lại lạnh vài phần. Vũ Lăng Hương tiếp xúc đến Thanh Phượng đôi mắt, thân thể giống như là ở vào băng thất giống nhau, như bị hàn khí thượng thân. Nhưng công chúa có công chúa ngạo cốt. Vũ Lăng Hương kiên quyết lắc đầu, một văn tiền đều sẽ không bồi. Thực hảo. Liên Thanh đáy mắt hiện lên sát khí, mảnh khảnh cánh tay trái dâng lên, nghiêng đầu nhìn phía đại đường Vũ Lăng Hương nhân mã. Thanh Thanh, Phượng Ngôn Dục phát giác Liên Thanh sát ý, lập tức ra tiếng ngăn cản. Liên Thanh cúi đầu nhìn lại Phượng Ngôn Dục, nhìn hắn cặp kia sạch sẽ con ngươi, trên người sát khí khư rất nhiều. Lăng Hương công chúa, ngươi nếu không bồi thường tụ tiên lâu tổn thất, bá tánh khẳng định sẽ truyền cho ngươi nói bậy. Vương Thiên Toàn cũng chạy nhanh ra tiếng khuyên giải Lăng Hương công chúa. Vũ Lăng Hương xem xét Vương Thiên Toàn liếc mắt một cái, ngươi như thế nào cũng tại đây? Ta tìm Thanh Phượng có việc. Vương Thiên Toàn đơn giản trả lời Vũ Lăng Hương. Vũ Lăng Hương tầm mắt một lần nữa trở xuống Liên Thanh trên người, kiêu ngạo nói, bản công chúa tìm Thanh Phượng cũng có việc, ngươi mau cùng bản công chúa hồi cung. Bồi, vẫn là chết. Liên Thanh mị trụ mắt đẹp, thị huyết tinh xảo khuôn mặt thực dọa người. Vũ Lăng Hương nhíu mày suy nghĩ sâu xa một lát, còn không phải là điểm tiền sao? Nàng có rất nhiều, đem mang ra cung ngân lượng toàn bộ bồi cấp tụ tiên lâu. Vũ Lăng Hương nhìn về phía bên cạnh cung nữ lập tức đào quang trên người tài vật, ném đến thu bạc trên tủ, có thể đi theo bản công chúa hồi cung đi. Vũ Lăng Hương liếc Liên Thanh châm biếm, Liên Thanh duỗi tay chỉ hướng Tụ Tiên Lâu đại môn. Gầm nhẹ nói, ngươi có thể mang theo người của ngươi. Lan, ngoặc kép, hết chương.